mắt em sầu, thương lắm rồi giờ đành buông để người đi. Tôi sầu I'm Trong có liều tình thương hoài những phút đau. rơi nhẹ rơi buồn tanh, cô đơn lẻ loi mình anh. Con nén cho cây đêm vui trôn những niềm nhớ, ai đó thay lòng mang khổ đau vào trong giấc mơ. Duyên kiếp bê bàng thôi từ đây tình ta sẽ đổi, lùi bước về sau chúc em một ngày hạnh. Trong đêm gió lay như bàn tay nhẹ nhàng. anh biết không thể khiến em dừng lại. Hãy để anh theo sau mãi mãi bên cạnh nhau. Mưa rơi

Anh phải làm gì để em đừng nghĩ em Người thứ ba, em không thể làm gì khác nữa. Hãy

ngày qua. Giận lòng là phải trao đi niềm tin, mà trách tim nhân lại được tan nhau xa xa. Khóc cho người một giọt nhân sinh, đến khi quay lại chẳng có ai bên mình. Đang ở trên trời cao ngào thâu, về thương mang trong trái tim lặn sâu. Ngồi buồn nhìn người xưa đã xa, những kỷ niệm giờ tan nát. Hai người xứng khác lạ, buồn biết mấy nhưng mà See you.